Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 39, quán ăn đêm tiểu vương tử. Này còn tạm được, Keisuke Senju đối với Bito Kengo cử động vẫn tính thỏa mãn. Có điều lắc đầu một cái, trực tiếp gọi bọn họ tìm phạm nhân quá nguy hiểm. Nói một chút phạm nhân đặc thù liền về nhà đi, làm sao như vậy a? Thiếu niên trinh thám đoàn kéo thét dài kháng nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Keisuke Senju dự định không khác nào tá ma giết lừa, hả? Keisuke Senju theo thói quen làm ra Mizuma Suki thường dùng động tác. Nhướng mày nhìn xuống mấy tên tiểu quỷ, xin lỗi là chúng ta đắc ý vênh váo. Bốn tên tiểu quỷ lập tức dây sợ. Hoàn toàn là theo bản năng phản xạ, có điều kiện Conan đột nhiên ý thức được người này cử động cùng Mizuma Suki rất tương tự. Có điều đang nhìn đến Keisuke Senju bởi vì đám tiểu quỷ dây sợ mà vẻ mặt ngạc nhiên. Nghĩ thầm đại khái là một cái trùng hợp đi, hiện tại vẫn là nói một chút thiếu hụt cái kia phạm nhân đặc thù đi. Keisuke Senju cười híp mắt đề nghị, chạy mất cái kia phạm nhân chính là cái kia mang theo vali xách tay phạm nhân chứ. Mấy đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, trước tiên lẫn nhau xác nhận một hồi, là cái nam. Mitsuhiko đầu tiên đối với Keisuke Senju nói rằng, cái khác mấy đứa trẻ gật gù, rất gầy. Ayumi nói rằng, vóc dáng không cao. Zenta lắc đầu một cái, mang theo một cái màu bạc vali sách tay, bên trong chứa bọn họ cướp đi châu báu. Ayuko nói rằng, cái này đặc thù còn có chút không rõ ràng a, có hay không cái gì càng cặn kẽ. Keisuke Senju không hài lòng lắm. Hoặc là cụ thể một hồi cao bao nhiêu? Có bao nhiêu nạc? Các ngươi nhìn thấy mặt sao? Không có, mấy đứa trẻ lắc đầu một cái. Ta nhớ tới người kia mang theo một cái màu bạc đồng hồ đeo tay. À, yêu cô đột nhiên nói rằng, không phải màu vàng sao? Zenta nghi ngờ hỏi, ta cũng nhớ tới là màu vàng a. Có phải là à, yêu cô ngươi nhìn lầm? Mitsuhiko cũng nói đồng hồ đeo tay là màu vàng, rõ ràng là màu bạc. Ayumi kêu lên, Keisuke Senju không còn gì để nói. Này tính là gì? Hai so với hai đánh ngang. Quả nhiên đám tiểu hài tử này vẫn là không dựa dẫm được. Hơn nữa, duy nhất tin được Conan còn tự xưng chính mình trốn ở ngăn tủ tận cùng bên trong, vì lẽ đó không nhìn thấy bên ngoài. Cũng là cái hố hàng. Nghĩ tới đây, Keisuke Senju hầm hừ chừng Conan một chút. Trợn lên, Conan không hiểu ra sao, ta nói các ngươi sẽ không phải là bởi vì không để chính các ngươi đi tìm giặc cướp, vì lẽ đó cố ý đem đặc thù nói sai muốn lẫn lộn cảnh sát chứ? Yamagata Kinmochi nhíu mày mau hỏi, không dám không dám không dám. Bốn cái trống bỏi xếp thành một loạt, lượng các ngươi cũng không dám. Vậy trước tiên ghi chép giặc cướp mang đồng hồ đeo tay đi. Keisuke Senju bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như giặc cướp ý thức được vị, có thể sẽ đem đồng hồ đeo tay hái xuống, thậm chí vứt bỏ quần áo cùng giày là hình dáng gì. Keisuke Senju tiếp tục hỏi, quần áo quần đều là màu xám, giày là màu đen giày du lịch. Bọn nhỏ lại biến ra một cái tiểu bản đọc lên. Keisuke Senju không chờ bọn họ nói xong, trực tiếp đem vở đoạt lại chính mình xem lên, phát hiện vở mặt trên lại nhớ bảy cái giặc cướp hình dáng đặc thù cùng quần áo. Số ít nhìn thấy mặt giặc cướp còn ghi chép mặt hình, lông mày hình, còn có hay không trí các loại đặc thù. Đây là người nào dạy các ngươi? Keisuke Senju vui vẻ. Hắn còn hiếu kỳ mấy hài tử này có thể đem 8 cái giặc cướp đặc thù đều có thể phân chia ra. Hóa ra là dùng vở ghi lại, là Conan. Bọn nhỏ không nói hai lời liền đem Conan bán đi. Conan lúng túng sờ sờ đầu, rất lợi hại a, không hổ là tùy tùng vị kia danh trinh thám hài tử. Keisuke Senju trái lương tâm nói không phù hợp chính mình tính cách, còn cũng còn tốt rồi. Conan sờ sờ sau gáy cười nói, trong lòng lại lo lắng cái tổ chức này thành viên có thể hay không hoài nghi Mori đại thúc thanh cha. Thương trường đã phong tỏa hoàn thành. Khách nhân trên căn bản đều ở mấy cái bên trong khu vực tụ tập. Đến rồi một cái cảnh viên hướng về Yamagata Kinmochi báo cáo. Nói rồi mấy cái quán cà phê trà phòng ăn các loại giết thời gian nhàn rỗi địa phương tốt vừa phong. Tỏa nên vẫn chưa có người nào vội vã rời đi. Cứ chờ một chút, có điều nếu như là giặc cướp, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền an phận ngồi. Đổi làm là ta nên chung quanh đi tới nhìn một chút an toàn đường nối có thể hay không sơ hở. Keisuke Senju lập tức tiếp tra nói. Có điều hẳn là sẽ không trực tiếp chạy vào an toàn đường nối kiểm tra. Chỉ là tiếp theo đi dạo phố tư thái nhìn một chút mà thôi. Cảnh viên mờ mịt liếc mắt nhìn Keisuke Senju, vừa liếc nhìn Yamagata Kinmochi. Đoán không được thanh tra ý tứ, chiếu phương hướng này lưu ý một chút đi. Yamagata Kinmochi gật gù. Phải, cảnh viên đáp ứng nói. Chỉ là trước khi rời đi vừa nghi hoặc liếc mắt nhìn Keisuke Senju. Không làm rõ ràng được làm sao liền biến thành Keisuke Senju chủ đạo điều tra ta đi tùy tiện đi. Tới đi, thời gian kéo đến quá dài. Giặc cướp ứng đối thời gian cũng dài. Bây giờ nói bất định còn có thể đụng vào giặc cướp kẽ hở. Keisuke Senju cũng cảm giác hiện tại su. Thế không đúng. Vẫn là đi trước mở một hồi được rồi. Vậy chúng ta cũng bốn tên tiểu quỷ vừa định đưa ra cùng đi. Lại chỉ ít ba đạo ánh mắt nhìn kỹ ngượng ngùng nói. Chúng ta cũng trở về nhà. Có thể chứ, Bito. Người đưa bọn họ về nhà đi. Yamagata Kinmochi đối với mới lên cấp hài tử vương nói rằng khoảng. Chừng qua nửa giờ, bắt đầu có người ngồi không yên. Nhiều lần hướng đi thương trường cửa lớn. Hỏi dò công nhân viên. Những người này hơn nửa đều là shopping sau khi còn có cái khác sắp xếp người đáng thương những kia. Công nhân viên đại đa số cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ có thể dựa theo lãnh đạo yêu cầu động viên khách nhân tâm tình vượt qua sau một tiếng. Tranh chấp bắt đầu. Sắp tới một nửa khách nhân vây quanh ở thương trường chỗ cửa lớn la to cùng giả mạo thương trường. Bảo an các cảnh sát đẩy xô đẩy táng bọn họ sở dĩ nôn nóng không phải là bởi vì làm lỡ một canh giờ. Nặng đến đâu muốn, mà là đến hiện tại đều không rõ ràng nguyên nhân hiện trạng để bọn họ khủng hoảng không ngớt mà. Cảnh sát cũng chính thức bắt đầu quan sát những kia vẫn lẳng lặng mà chờ đợi những khách nhân kia. Đặc biệt là những kia không một chút nào căng thẳng. Đến hiện tại còn biểu hiện chấn định cực kỳ khách nhân ngoài ra còn có một cái trong dữ liệu tin. Tức xấu, hài tử trong miêu tả cái kia bộ quần áo cùng giày cùng với màu bạc vali xách tay ở một cái phòng. Vệ sinh trong thùng rác bị phát hiện. Không cần phải nói hiện tại giặc cướp đã biến xếp vào Keisuke Senju biết sau chuyện này. Dặn mấy cái cảnh viên lần lượt từng cái tiệm bán quần áo hỏi một hồi. Miêu tả một hồi giặc cướp trang phục sau khi nhìn có hay không nhân viên cửa hàng nhớ tới cái kia. Giặc cướp mua quần áo mà Keisuke Senju bản thân. Thì thôi kinh ở cùng cái khác cảnh viên như thế phân biệt những kia thảnh thơi khách. Nhân không giống nhau chính là hắn dám định không phải những kia ngồi xuống người. Mà là đang không ngừng đi tới đi lui tiếp tục hưởng thụ đi dạo phố người nam. 20 tuổi trên dưới. Thân cao ở khoảng 1m60. Hơi gầy. Bên người mang theo túi sách. Giấy túi. Ba lô các loại có thể trang đồ vật vật phẩm, bởi vì hẳn là ở thương trường mới mua mới đổi vì lẽ đó xem ra nhất định rất mới. Có màu vàng hoặc là màu bạc đồng hồ đeo tay. Đây chính là hiện nay Keisuke Senju cùng với cảnh sát đối với chạy trốn giặc cướp hiểu biết tin tức. Khá lớn khả năng là một thân một mình, bởi vì giặc cướp hoàn toàn là bị cảnh sát đuổi tới đây. Vì lẽ đó ở đây có chỗ ẩn thân cùng có người phối hợp độ khả thi đều nhỏ bé không đáng kể nhìn qua. Điều kiện đều rất mơ hồ. Thế nhưng tìm tòi tỉ mỉ sau khi kỳ thực phù hợp đặc thù người cũng sẽ không quá nhiều chỉ là một thân một mình đi dạo phố nam tính. Bản thân liền là một loại hy hữu động vật. Nghiêm túc tới nói Keisuke Senju đi rồi một hồi chỉ nhìn thấy một cái phù hợp này một đặc thù người. Theo dõi sau một khoảng thời gian trả lại bài trừ, Keisuke Senju khó chịu sau này liếc mắt nhìn. Hắn đang theo dõi người khác đồng thời tựa hồ tự thân cũng đang bị theo dõi bên trong. Mặt sau cái kia mang kính mắt tiểu tử thúi kỹ thuật theo dõi thật sự không ra sao. Hắn còn muốn trang làm ra một bộ không nhìn thấy hắn dáng vẻ Bito Kengo tên khốn kia. hắn cũng đã nói cho Bito Kengo Conan là nhân vật chính. Không phải cố ý nhường liền không tin hắn một cái quốc tế cảnh sát hình sự còn có thể làm cho Conan tìm tới cơ hội chạy về đến, hả? Keisuke Senju đột nhiên hướng về một hướng khác quay đầu lại đánh giá một hồi. Mới vừa rồi cùng hắn gặp thoáng qua một người cho hắn một loại vi cùng cảm giác bởi vì trước sự chú ý đặt ở Conan trên người. Vì lẽ đó không có xem cẩn thận. Có điều người kia Keisuke Senju thấy rõ là cô gái. Vì lẽ đó cũng không có quá trải qua tâm. Có cố sự người có rất nhiều. Không phải mỗi người đều đáng giá quản việc không đâu, lại quan sát một chút khách nhân. Không nhìn thấy cái gì kẻ khả nghi sau khi. Keisuke Senju lại đi nhìn một chút những kia ở cảnh viên giám thị dưới quán cà phê trà phòng ăn chờ. Đợi khả nghi người đồng dạng lý do. Thêm vào mấy cái phạm vi sau khi. Kẻ khả nghi cũng không phải rất nhiều, một cái mục tiêu là một cái chờ ở thương trường lầu 2 trà. Phòng ăn uống trà người. Thân mang màu đỏ quần áo thể thao giày du lịch. Trên người có một cái chữ số bao. Đồng hồ đeo tay cái gì không nhìn thấy, nắm cái di động lại đây. Keisuke Senju ngồi ở bị nhìn chằm. Chằm người kia bên cạnh bàn bên cạnh. Quay về ngồi cùng bàn cảnh viên ra lệnh, cảnh viên mê mê hoặc trợn lên nghĩ tại sao mình muốn nghe. Đồng sự mệnh lệnh, có điều nghĩ cái này đồng sự ở thanh tra nơi đó lan lộn rất tốt. Lại đem điện thoại di động lấy ra, Keisuke Senju nhận lấy. Dùng cái kia cùng máy quay phim còn kém không ít camera công năng vỗ tấm hình. Sau đó trả lại cái kia cảnh viên. Đi vận động phẩm cửa hàng còn có những khác cửa hàng hỏi một chút. Khoảng thời gian này có người hay không mua qua này một bộ quần áo, ngạch được rồi, cảnh viên có. Chút ngất, có điều suy nghĩ một chút không có cái gì chỗ hỏng liền đi tới Keisuke Senju lại đánh giá một chút. Nam tử kia, cảm thấy nhìn chằm chằm cũng không có tác dụng gì sau khi liền lưu cái kế tiếp cảnh viên nhìn. Chính mình đi tới dưới một chỗ Yamagata Kinmochi ở một cái quán ba nghiên cứu mục tiêu thứ hai. Một thân mới tinh áo sơ mi cùng quần. Một cái cũng rất mới hai vai ba lô thả ở bên người chỗ ngồi. Tuy rằng một bên khác chỗ ngồi ngồi một cái mỹ lệ nữ lang cùng trò chuyện với nhau thật vui. Có điều ở quán ba nơi như thế này đến gần vốn là rất thông thường tình huống này. Thật không nghĩ tới ngươi cũng ở này à. Xảo. Keisuke Senju đi vào quán ba. Không cao lắm, điều cũng không tính che lấp, hướng về phía Yamagata Kinmochi phương hướng hỏi thăm. Một chút, sau đó trực tiếp ngồi ở đó trên một cái bàn, tình huống thế nào? Keisuke Senju một mặt không chút khách khí cầm lấy một chén rượu tiến đến bên môi. Một bên thấp giọng hỏi, người cũng nhìn thấy. Người kia ở này đã thay đổi hai cái bạn gái. Xem ra thật giống là nơi này tay già đời dáng vẻ, Yamagata Kinmochi có chút buồn bực quay về người. Đàn ông kia nỗ bĩu môi. Nhìn hồi lâu vẫn cảm thấy tức, không giống như là giặc cướp, lại thật giống chính là giặc cướp dáng. Vẻ ai? Gan lớn một điểm mà. Keisuke Senju lắc đầu một cái. Vừa vặn nam tử kia bên người nữ lang rời đi. Đến một bên khác quầy ba. Xem ra là lẫn nhau không có xem đôi mắt, Keisuke Senju chính mình cầm lấy trên bàn bày đặt hai chén. Không nhúc nhích qua cốc tai đi tới Yamagata Kinmochi cùng bên người hai cái cảnh viên, trên mặt là ngả ngớn xem cuộc vui biểu hiện. Thế nhưng bên trong đôi mắt để lộ ra đến chính là mờ mịt. Liền như thế nhìn Keisuke Senju cùng cái kia nữ lang đến gần lên. Cuối cùng tán gẫu từ lạnh nhạt đến nhiệt liệt. Lại từ hài lòng đến lạnh nhạt, thuận lý thành chương đi trở về, hỏi thăm rõ ràng. Người đàn ông kia ở nơi đó từ sớm đợi đến muộn đã không phải một ngày hai ngày. Thật giống là cái con nhà giàu. Keisuke Senju ngồi xuống lập tức nhỏ giọng nói rằng. Hôm nay là không cẩn thận đem rượu đỏ vung ở trên người. Lúc này ở này thương trường mua bộ quần áo cùng một cái bao. Thay đổi quần áo tiếp tục chờ đợi ở đây, chặc chặc. Con nhà giàu, một cái cảnh viên bình luận nơi này tiêu phí có thể không thấp. Mấy người bọn hắn cảnh viên vì giám thị người đàn ông này ngồi ở chỗ này điểm mấy chén rượu đều bồn. Trồn, lo lắng sau khi trở về rượu tiền không thể theo. đè hành động kinh phí chi trả càng khó chịu chính là bởi vì còn đang phá án bên trong. Rượu căn bản không dám đụng vào. Cuối cùng tiện nghi Keisuke Senju cầm và mỹ nữ đến gần thời điểm bị Keisuke Senju thuận lý. Thành chương uống vào Keisuke. Ta nói ngươi đối với cái này động tác võ thuật cũng nghe quen thuộc à. Bình thường cũng không thành thật chứ. Yamagata Kinmochi thì lại hỏi một câu đề ở ngoài lời, đùa giỡn. Keisuke Senju lập tức rũ sạch. Cùng ngài đề cập tới ta thường thường hiệp trợ lục soát tay phối phạm. Thường thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm sự tình. Công quan năng lực không đúng chỗ cái gì đều đánh nghe không hiểu, Keisuke Senju cũng không nghĩ. Tới qua, năm đó ở Amuro Turu nơi đó làm đặc công huấn luyện lại ở đây có đất dụng võ. Cũng chính là đến gần kỹ xảo chuyên nghiệp có chỉ về tính đến gần kỹ xảo cùng tuấn lãng dịch dung. Ngoại hình, muốn đến gần một cái vốn là chờ người khác tới đến gần người đàn bà của chính mình đương nhiên. Không có vấn đề, không chỉ có thể quen thuộc lên. Vẫn là đang hỏi thăm đến cần tình báo sau khi lại bất chi bất giác đem bầu không khí càng tán gẫu. Càng nhạt, cuối cùng phi thường tự nhiên ai đi đường nấy ta không tin ngươi chảo cái đào phạm còn muốn liên. Lạc với tán gái, thành thật khai báo đi. Có phải là mỗi ngày tan sở sau khi liền hóa thân quán ăn đêm tiểu vương tử? Yamagata Kinmochi trêu ghẹo nói. Đương nhiên chính hắn cũng không tin, cầu ngài thanh tra đại nhân đừng nói nhảm. Mau mau cái kế tiếp người đi, Keisuke Senju cố ý phối hợp. Vẻ mặt đau khổ khẩn cầu, được rồi. Vậy thì lòng từ bi buông tha ngươi đi, Yamagata Kinmochi cười cợt. Có người nói thích hợp tiểu chuyện cười có thể kéo vào cùng thuộc hạ trong lúc đó quan hệ cái kế. Tiếp ở đâu tới, Keisuke Senju thở dài. Có chút cúi đầu ủ rũ cảm giác. Thật giống bị Yamagata Kinmochi một trò đùa chỉnh đến mức rất thảm như thế người thứ ba bị các cảnh sát hoài nghi người ở quán cà phê. Keisuke Senju tiến vào phòng cà phê quay một vòng. Ngắm người kia một chút liền nắm bên trong không có chỗ ngồi trống làm lý do đi ra. Ai ngươi? Làm sao đi ra? Yamagata Kinmochi suýt chút nữa tức giận. Kéo lại Keisuke Senju. Bên trong cùng bên trong quán rượu như thế đã có cảnh viên đang đợi hắn liều bàn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.